đều tại vầng trăng gây họa. Chương 67, góc truyện audio.com. Từ sau ngày hôm đó, tốc độ giảm cân của Bạch Dương đã có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường rồi. Vì để nước tràn vào thực quản nên gây hậu quả nghiêm trọng hơn các bác sĩ nghĩ rất nhiều, suốt một tháng trời, Bạch Dương chỉ dựa vào thức ăn lỏng và chút đồ ăn dặm để duy trì dinh dưỡng và các chức năng của cơ thể, đối với Bạch Dương thì chẳng khác nào muối bỏ biển. Bây giờ đến cả ba chay một mặn cũng không hy vọng được rồi, bát cháo trắng nóng hổi thơm phức dù có ngon đến đâu thì cũng không có hương vị ngọt ngào của thịt kho tàu. Cũng chính vì vậy nên cân nặng của Bạch Dương cũng giảm đi nhanh chóng. Thực ra Bạch Dương vốn không bị mập vì nhu cầu ăn uống của cơ thể, mà chủ yếu ảnh hưởng bởi tinh thần. Ám ảnh hồi nhỏ bị giấu kín trong không gian nhỏ hẹp 4 ngày liền đã khiến Bạch Dương rất sợ cái cảm giác bị đói bụng, cho nên cậu mới liều mạng mà ăn, ăn từ sáng đến tối, cái miệng không lúc nào ngừng được, dạ dày vì thế mà giãn to ra, dinh dưỡng nạp vào quá mức dẫn đến thể trọng vượt chỉ tiêu như hôm nay. Cục trưởng Bạch vội vã trở về từ Bắc Kinh, thấy con trai nằm trên giường bệnh gầy đi trông thấy, cảm xúc trong lòng không thể nói thành lời. Trước khi ấy mà tôi luôn muốn con trai gầy đi một chút, để không phụ công tôi đặt cho nó cái tên Bạch Dương đẹp đẽ như vậy, nhưng mà bây giờ cục trưởng Bạch trà sát mặt nói chuyện với thầy Thành đến thăm Bạch Dương, hai, không hiểu sao lại rơi xuống sông nữa, gầy đi cũng tốt, sau này tôi không phải lo nó sẽ mắc nhiều bệnh nữa rồi. Vị cục trưởng này ở trước mặt người khác thì luôn phong độ tỏa sáng, công tư nghiêm minh, nhưng nhắc đến con trai là lại không thể giấu được nỗi phiền muộn. Mười mấy năm trước trong nhà xảy ra chuyện, lúc đó tôi không ở bên cạnh con, giờ nó bị thế này, tôi cũng lại không thể kịp thời trở về. Người làm cha tôi đây, đúng là thất bại mà. Cục trưởng Bạch lẩm bẩm, không biết là đang nói với thầy Thành hay là tự nói với mình nữa, cuối cùng còn đưa tay lên gạt nước mắt. Nguyên nhân Bạch Dương rơi xuống sông được che giấu bởi lý do bị ngã trượt chân, mà sự thật bên trong đó, đã trở thành một bí mật nhỏ của bốn người Bạch Dương, Mạnh Bồng Bồng, Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt. Vì sức khỏe không tốt nên Bạch Dương phải nghỉ học một thời gian, mà lúc này đang là học kỳ 2 của lớp 11, là thời điểm rất quan trọng, thầy Thành vô cùng đau đầu vì chuyện này, nhưng ngoài dự liệu của ông, Mạnh Bồng Bồng rất sẵn lòng đến dạy kèm cho Bạch Dương vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Cậu làm vậy vì thấy áy náy trong lòng sao? Minh Nguyệt hỏi. Không phải, Mạnh Bồng Bồng đáp, Mạnh Bồng Bồng không phải là một cô bé bị tình cảm chi phối, cô bé là một người cực kỳ lý trí, bố mẹ đều là những luật sư nổi tiếng ở Nam Thành, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hiểu rõ phải trái trắng đen, lúc Minh Nguyệt bị người ta nói xấu và đồn đại vô căn cứ, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Mạnh Bồng Bồng là dùng luật pháp để xử lý kiện bọn họ tội phỉ báng. Cho nên, khi Mạnh Bồng Bồng nói không phải, thì Minh Nguyệt cũng tin là không phải. Minh Nguyệt đã từng gặp Mạnh Bồng Bồng trong viện khi cô bạn đến dạy kèm cho Bạch Dương, tóc của cô ấy vẫn ngắn như thế, vóc dáng cũng mảnh mai, gương mặt vẫn trắng trẻo và lạnh lùng, nhưng có lẽ do ánh nắng tháng 6 quá rực rỡ, nên Minh Nguyệt nhìn ra được sự ấm áp toát ra từ trên người của Mạnh Bồng Bồng. Bỗng nhiên cô bé nhận, góc truyện audio.com. Già trong giai đoạn mà cả số tuổi lẫn tâm hồn đều thay đổi nhanh chóng này, người trưởng thành lên không chỉ có Chu Tự Hằng và mình, mà còn có Bạch Dương và Mạnh Bồng Bồng, cùng hàng ngàn hàng vạn những cô gái chàng trai đang sống trong thời thanh xuân giống như bọn họ nữa. Tháng 6 nóng như lửa đã lại đón thêm một lứa học sinh đi thi tốt nghiệp trung học. Trần Tu Tề không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành thủ khoa chuyên khoa học tự nhiên của thành phố Nam Thành, cùng với đó là sự tiến bộ của Chu Tự Hằng, khi cậu đã thành công lọt vào top 10 của khối 11 chuyên khoa học tự nhiên. Ở buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, hiệu trưởng bước lên phát học bổng cho các học sinh lớp 11 và 12. Hôm đó là một ngày đẹp trời, trường nhất trung Nam Thành dựa theo lệ cũ biểu dương các học sinh vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học, cũng đồng thời triệu tập các học sinh lớp 11 lại để lắng nghe kinh nghiệm từ các đàn anh đàn chị đi trước. Trần Tu Tề nhiệt huyết sôi trào, Chu Tự Hằng phong nhã hào hoa. Cả hai gặp lại nhau trên sân khấu trường, dưới lá cờ đỏ tung bay. Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề nhìn nhau, đứng ở hai phía đối lập. Cảnh tượng này khiến cho Chu Tự Hằng nhớ lại lúc trước, khi ấy Trần Tu Tề cùng cậu đứng trong phòng giám thị, cậu thì mặt mũi dính đầy bùn đất, là học sinh hư suốt ngày đi đánh nhau mà không chịu học hành, là khách quen mỗi lần nhà trường đưa ra thông báo phê bình kiểm điểm, còn Trần Tu Tề lại là học sinh ưu tú với thành tích học tập xuất sắc, chuyên được lên bục diễn thuyết trước toàn trường. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Thời gian tựa như một lưỡi dao sắc bén, dần dần mài giũa cậu từ một hòn đá thành một viên ngọc thô, lại từ một viên ngọc thô đánh bóng lên tạo thành năm màu rực rỡ. Trước tiên hiệu trưởng phát bằng khen và học bổng cho các học sinh lớp 12, tiếp đó mới phát phần thưởng cho học sinh lớp 11. Cảm giác như một sự kế thừa thay thế nhau, Trần Tu Tề giờ đã tốt nghiệp cấp 3, còn Chu Tự Hằng thì chuẩn bị lên lớp 12. Lúc chụp ảnh chung, Chu Tự Hằng đứng rất gần Trần Tu Tề vẫn giữ dáng đứng thẳng như trước, hai tay đặt ở hai bên quần, khí chất giống như một quân nhân. Cảm ơn cậu, Chu Tự Hằng bỗng lên tiếng. Câu này là nói với Trần Tu Tề, nhưng Trần Tu Tề không chắc lắm, cậu ta sửng sốt một lúc lâu theo bản năng nhìn xung quanh, mãi về sau mới phản ứng kịp nhưng lại không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cứng nhắc đứng yên tại chỗ. Còn nữa, xin lỗi cậu, Chu Tự Hằng bình tĩnh nói tiếp, ánh mắt của cậu rất sáng tựa như có thể phản chiếu được ánh nắng, cậu từng kiêu ngạo như sao che trời, tính tình bướng bỉnh cố chấp bẩm sinh, lúc này sự bồng bột ngây ngô đó đã được thu lại, gương mặt nhìn nghiêng thể hiện ra sự cương nghị và thâm trầm. Trần Tu Tề cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn Chu Tự Hằng một lát, sau đó nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, đẹp trai ấm áp như ánh mặt trời, nói. Không có gì, thanh xuân mà. Trong phút chốc, rất nhiều hình ảnh tựa như những thước phim hiện lên trong đầu Chu Tự Hằng. Một bức thư tình màu hồng, một cuộc ẩu đả nông nổi, một buổi tối tràn đầy sự thất vọng, một lần tỏ tình quyết liệt và điên cuồng của tuổi trẻ, rồi đến những tiếng nói phát ra từ cái bút ghi âm. Chu Tự Hằng cũng mỉm cười, quay sang nhìn Trần Tu Tề. Lại hướng mắt xuống phía dưới, Minh Nguyệt đang kiễng chân nhìn lên sân khấu, cố gắng vỗ tay thật mạnh. Góc truyện audio.com, hưng phấn như một chú chim nhỏ, em chỉ thích anh thôi. Minh Nguyệt thấy Chu Tự Hằng nhìn mình, liền dùng khẩu hình miệng để diễn tả, mái tóc dài đen bóng tựa như một tấm lụa trải dưới ánh mặt trời. Vẫn là câu nói ấy, em chỉ thích anh thôi. Đóng ngoặc vuông, Chu Tự Hằng không kìm được mà huýt sáo một cái, vọng cả tiếng vào trong cái mic mà hiệu trưởng đang cầm, bầu không khí bỗng rơi vào yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, Trần Tu Tề cũng huýt sáo một cái rất to. Tiếp theo, những tiếng vỗ tay hoan hô không ngớt ào ào truyền đến, toàn trường vui mừng phấn khởi như đến mùa thu hoạch vậy. Trần Tu Tề đã kết thúc kỳ thi đại học, còn kỳ thi đại học của Chu Tự Hằng thì đang bắt đầu bước vào giai đoạn đếm ngược. Giữa tháng 7, trường cho tất cả các học sinh khối 11 được nghỉ nửa tháng, một là để tránh cái nóng oi bức khó chịu của mùa hè, hai là để cho học sinh điều chỉnh lại tâm lý chuẩn bị bước vào lớp 12. Chu Tự Hằng thì không cần phải điều chỉnh tâm lý gì cả, ngày nào cậu cũng rất nhiệt tình hăng hái, nhưng Minh Nguyệt thì không như vậy. Đã từng đi học tiến sĩ ngành kiến trúc ở nước ngoài, nhưng vì rời xa sách vở đã lâu nên Minh Đại Xuyên không thể giúp gì nhiều cho con gái, mặc dù hắn cũng đã từng là thủ khoa thi đại học nhưng mấy cái kiến thức về hàm số tập hợp này nọ đã bị hắn vứt sau đầu hết rồi, giờ trong đầu chỉ toàn là những bản vẽ và tiểu thuyết võ hiệp thôi. Chu Tự Hằng bây giờ đã thoát được khỏi sự kèm cặp từ các gia sư, gánh vác trọng trách dạy thêm cho Tiểu Thanh Mai của mình. Tựa như quay trở lại nhiều năm về trước, khi ấy Chu Tự Hằng cũng thường xuyên giúp Minh Nguyệt làm bài tập về nhà. Trong lòng Minh Đại Xuyên bỗng dâng lên một thứ cảm xúc gọi là yêu tòng trung lai, bất khả đoạn tuyệt. Hai câu trong bài, đoàn ca hành, nghĩa là nỗi buồn trong lòng, không thể nào ngơi. Đóng ngoặc đơn, giang song lý thì lại không hề cảm thấy buồn phiền hay lo âu gì cả, cô nói. Hai đứa nó động viên giúp đỡ nhau không phải quá tốt hay sao, trước khi anh đi du học bọn mình cũng đã yêu nhau rồi còn gì. Hai chuyện này không giống nhau. Minh Đại Xuyên phản bác, có chỗ nào không giống chứ. Giang Song Lý không thèm để ý đến hắn nữa. Minh Đại Xuyên không nói nên lời. Sự thật đã chứng minh Chu Tự Hằng là người phù hợp nhất để dạy kèm cho Minh Nguyệt, cậu hiểu rất rõ từng khuyết điểm của cô bé, có thể nhắm vào đúng những chỗ mà cô bé đang thiếu sót, thậm chí còn biết thời điểm nào là lúc tinh thần của cô bé được dâng lên cao nhất, cũng biết cách để động viên khích lệ cô bé cố gắng hơn nữa. Cậu vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, Minh Nguyệt thì lại ngoan ngoãn nghe lời, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Địa điểm dạy kèm là ở trong phòng của Chu Tự Hằng, gió từ trên núi thổi xuống mang theo cả hơi nước từ mặt hồ cho nên chỉ cần mở cửa sổ cũng mát, không cần bật điều hòa. Minh Nguyệt làm xong một tờ bài tập toán, nhận được một chút giờ giải lao ngắn ngủi, Chu Tự Hằng thì tranh thủ chữa bài cho cô bé luôn. Có mấy dấu gạch đỏ được Chu Tự Hằng cẩn thận xem xét rồi gạch vào, Minh Nguyệt nhìn mà xấu hổ vô cùng. Mang theo tâm trạng đó, cô bé đứng dậy cố gắng không nhìn vào bài làm của mình nữa, cuối cùng thấy trên bàn học của Chu Tự Hằng có để một cuốn sách ngữ văn, ngoài tiếng Anh ra thì đây cũng là môn mà cô bé học khá nhất, tâm trạng cũng dần dần bình thường trở lại. Đây là cuốn tuyển tập các bài thơ văn cổ đại, trong đó có các bài nằm trong phạm vi thi. Góc truyện audio.com, đại học, Chu Tự Hằng đã đọc nát cả quyển sách rồi. Có một trang được đánh dấu nhớ, là bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, có mấy câu trong bài nhằm ca ngợi vẻ đẹp của Dương Quý Phi thiên sinh lệ chất nan tự khí, nhất chiêu tuyển tại quân vương trác, hồi mâu nhất tiêu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi. Tòng tử quân vương bất tảo chiều, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Dịch, vẻ đẹp trời sinh khó tự bỏ hoài, một sớm được tuyển vào bên vua, mỗi lần ngoảnh mặt nhoẻn cười lộ ra trăm vẻ đáng yêu, sáu cung son phấn không còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa. Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vua không còn thượng triều sớm nữa. Đóng ngoặc đơn, nhưng bài thơ này đâu cần phải học thuộc lòng. Sao anh lại đánh dấu bài Trường Hận Ca vậy? Minh Nguyệt hỏi vị thầy giáo trẻ đang nghiêm túc ngồi chữa bài làm của mình. Nhưng thật ra trong lòng cái cậu thầy giáo kia không hề được bình tĩnh như vẻ bề ngoài, ánh mắt của cậu cứ không tự chủ được mà liếc nhìn cái bắp chân trắng trẻo nhỏ nhắn của cô học sinh đáng yêu đang đứng đằng kia. Minh Nguyệt rất thích mặc váy ngắn trên đầu gối một chút, lộ ra một đoạn chân thẳng tắp, xuống chút nữa sẽ thấy hai bàn chân được núp trong đôi dép đi trong nhà, lưng bàn chân trắng nõn, các ngón chân nhỏ xinh đáng yêu với phần móng hồng hào khỏe mạnh. Nếu nhìn lên trên, Chu Tự Hằng không dám làm bậy, một khi mà nhìn vào thì tâm trạng sẽ trở nên rối loạn. Thấy cậu không đáp, Minh Nguyệt lại càng tò mò hỏi. Bài này rất quan trọng sao? Hay là anh thích bài này? Tuy gió thổi rất mát nhưng Chu Tự Hằng vẫn nóng bừng cả mặt. Anh cảm thấy mấy câu trong bài đó giống như đang nói về em vậy. Cậu ổn định lại tinh thần, quay đầu nói với Minh Nguyệt. Minh Nguyệt ngập ngừng cắn môi, không tự chủ được mà hỏi. Câu nào cơ? Chu Tự Hằng nhìn một lượt từ chân Minh Nguyệt dọc lên trên, cô bé cầm quyển sách ngồi bên giường, tận hưởng gió mát từ cửa sổ thổi vào, ga giường sẫm màu tôn lên làn da trắng mốt nhưng không hề chói mắt. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy lụa in hoa kéo đến ngang hông, làm nổi bật vòng eo nhỏ ắn và thân hình duyên dáng. 2 tháng sau là cô bé tròn 17 tuổi rồi, Chu Tự Hằng bỗng nhiên nhớ ra, số tuổi của Minh Nguyệt đang không ngừng tăng lên, hai quả đào mật cũng theo đó mà lớn thêm rồi. Lúc học bài Trường Hận Ca, từng câu từng chữ đều khiến cho Chu Tự Hằng nhớ đến Minh Nguyệt. Cậu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhẹ ho khan một tiếng, nói. Anh thấy câu, hồi mâu nhất tiêu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc rất tất hợp với em. Mỗi lần ngoảnh mặt mỉm cười, lộ ra trăm vẻ đáng yêu, sáu cung son phấn không còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa. Đóng ngoặc đơn, cả câu, xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi tòng thử quân vương bất tảo triều nữa. Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vua không còn thượng triều sớm nữa. Đóng ngoặc đơn, nhưng nửa câu sau cậu không nói ra mà âm thầm giấu kín dưới đáy lòng. Tuy vậy nhưng Minh Nguyệt vẫn xấu hổ đỏ mặt, người hồng rực từ đầu đến chân, các ngón chân cũng co lại, bỗng một cơn gió mạnh thổi tới, nhẹ tóc váy cô bé lên, lộ ra hai bắp đùi tuyệt đẹp. Chu Tự Hằng suýt nữa thì bẻ gãy cây bút đỏ đang cầm trong tay. Minh Nguyệt cuống cuồng giữ váy, lại để quyển sách văn sang một bên, buồn bực nói. Y mầm thấy bọn mình không nên nói về môn văn nữa, tiếp tục học toán thôi. Lúc này cô bé đã không còn tâm tư đâu để xấu. Gocchuyenaudio.com, hổ vì tờ bài tập toán làm sai chi chít của mình nữa rồi. Nhưng anh không muốn học toán nữa. Chu Tự Hằng nói xong liền vứt cây bút đi, trực tiếp đi về phía cái giường. Minh Nguyệt đang ngồi trên giường, gương mặt cực kỳ xinh đẹp tựa như một bức tranh vậy. Chúng mình nói về vấn đề sinh học đi, Chu Tự Hằng thản nhiên nói, nhưng động tác của cậu lại không hề dịu dàng chút nào, mạnh mẽ đè Minh Nguyệt xuống dưới thân mình, giữ chặt lấy hai tay cô bé. Minh Nguyệt cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã hơi run. Nói cái gì, mỗi người có 206 khúc xương, em biết chứ? Chu Tự Hằng hỏi, em biết. Minh Nguyệt rũ mắt nhìn xuống, lông mi nhẹ run như cánh bướm. Nhưng bây giờ anh lại có 207 khúc, Chu Tự Hằng khàn giọng nói. 207 khúc, Minh Nguyệt nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập, không dám nói gì nữa, hơi thở nóng rực của Chu Tự Hằng phả vào vành tai cô bé, sự thay đổi nhỏ trên cơ thể cậu đã được cô bé phát hiện ra, có một chỗ đã trở nên cứng rắn như một khúc xương. Cho nên là, Minh Nguyệt, em đừng có mà quyến rũ anh thêm nữa. Chu Tự Hằng trầm giọng nói, cúi xuống mút mạnh môi Minh Nguyệt một cái rồi mới buông tay cô bé ra, một lúc lâu sau mới đứng dậy. Cách chương.